Chương 7, âm tử một cái thượng nhẫn. Xì ra, người ôm ta chạy chậm, thả ta xuống A bị xì ra ôm vào trong ngực cỡ tin A, hướng về xì ra nói rằng. Ôm ngươi và dẫn theo một con thỏ không khác nhau gì cả, ta chạy nơi nào chậm. Xì ra hướng về cỡ tin nạ trừng mắt một cái. Ghê tởm xì ra, cư nhiên đem ta tỉ dụ thành một con thỏ. Cỡ tin nạ hướng về xì ra nhẹ cắn nhẹ, sau đó an tĩnh lại. Ở đâu, tiểu vũ? Nếu như chúng ta bị đuổi kịp, ngươi liền đem ta bỏ lại, sau đó chính mình chạy a, ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian, bất quá ngươi về sau đừng quên báo thủ cho ta a. Cờ tí nạ nhẹ giọng hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ngươi đang nói cái gì ngốc nói đâu, ngươi cảm thấy mấy cái ngu ngốc có thể đuổi theo chúng ta sao? Sĩ Dạ nhịn không được chừng cờ tí nạ liếc mắt. Chúng ta thường xuyên đến rừng rậm này, đối với nơi này có thể sánh bằng bọn họ quen thuộc. Chúng tốc độ của ta không thể so với ngươi bọn họ chậm, cờ tì nạ ngươi liền không nên lo lắng. Khi giả phục chế quá thể thuật hình thượng nhận đủ dù mà kỳ giản thể chất, điệp ra chính mình nguyên bản là cường đại thể chất, thân thể tố chất so với dốc lòng thể thuật thượng nhận đều mạnh. Lúc này khi giả buộc phát ra tốc độ, so với đối phương mạnh hơn nhiều, đáng tiếc khi giả sẽ không thuấn thân thuật, nếu không tuyệt đối có thể bỏ rơi bọn họ liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Cho dù hiện tại, Ski ra cũng để cho bọn họ chỉ có thể đi theo chính mình phía sau hít bụi. Chủ nhân, ngươi gây ra một cái nhiệm vụ, đoàn diệt truy sát ngươi tiểu đội, thưởng cho một tấm cao cấp phục chế thẻ. Chủ nhân muốn không muốn tiếp cái này nhiệm vụ một tấm cao cấp phục chế thẻ. Ski ra cân nhắc một chút thực lực, sau đó hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, đối phương đều là thực lực gì? Ski ra phía trước tuy là một quyền đấm chết một cái, thế nhưng cũng không biết thực lực của đối phương. Cầm đầu là thượng nhẫn. Còn lại ba cái là tinh anh trung nhẫn. Nguyên bản Sĩ Dạ cũng không còn trông cậy vào hệ thống trả lời, ai có thể nghĩ đến hệ thống thực sự trả lời. Khi biết thực lực của đối phương sau đó, Sĩ Dạ quả quyết tiếp thu cái này nhiệm vụ, nếu như đối phương có tinh anh thượng nhẫn, cái kia Sĩ Dạ có lẽ sẽ buông tha. Bất quá khi biết đối phương chỉ là thượng nhẫn sau đó, vậy còn nói cái gì, trực tiếp giết chết bọn họ. Sĩ Dạ thẳng thắn không chạy, trực tiếp dừng lại. Cần gì phải dừng lại, chẳng lẽ là chạy hết nổi rồi phía trước tất cả nói để cho người thả ta xuống. Cờ tí nạ vô cùng lo lắng nhìn Sĩ Dạ. Cờ tí nạ, chúng ta không cần chạy, ta quyết định trực tiếp giết chết bọn họ. Sĩ Dạ ngươi điên rồi à, bọn họ nhưng là chân chính Nì Dạ, chúng ta tại sao có thể là đối thủ a? Tuy là cờ tí nạ biết Sĩ Dạ rất lợi hại, thế nhưng đối lập chân chính Nì Dạ, cờ tí nạ vẫn cảm thấy không thể nào là đối thủ. Cờ tí nạ. Ngươi quên phía trước ta còn đánh chết một cái sao? Cờ tí nạ nghẹn lời, phía trước thời điểm Sĩ Dạ hoàn toàn chính xác đánh chết một cái, bất quá đây chẳng qua là xuất kỳ bất ý a. Cờ tí nạ ngươi trốn trước, xem ta biểu diễn, để ngươi nhìn ta một chút đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Sĩ Dạ huy quyền đánh ở bên cạnh trên cây, răng rác một tiếng, cây đại thụ này trực tiếp gãy. Cờ tí nạ lắc đầu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Cờ tí nạ ngươi hãy nghe ta nói, ta để cho ngươi trốn đi. Là muốn để cho ngươi tùy thời đánh lén, nếu như ta rơi vào hạ phòng, ngươi tùy thời đánh lén chúng ta còn có thể chạy. Ở Sĩ Dạ lừa dối dưới, Cờ Tí Nạ gật đầu, đồng ý Sĩ Dạ đề nghị, tìm một chỗ trốn đứng lên, đồng thời đem phi tiêu, Suzuken đều lấy ra, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Sĩ Dạ hướng về phía sau nhìn thoáng qua, Nì Dạ điều tra năng lực rất mạnh, men theo hắn chạy thời điểm dấu vết lưu lại, không bao lâu là có thể đi tìm tới. Sĩ Dạ chớp mắt, tựa ở trên một cây đại thụ, miệng to thở dốc, làm bộ một bộ thể lực hao hết răng rớp. Nếu như có thể âm bọn họ một bả, Sĩ Dạ sẽ không để ý quả nhiên, mới có không đến một phút đồng hồ, vài cái Nì Dạ cũng đã đuổi theo tới, bởi vì bị Sĩ Dạ giết một cái, bây giờ còn lại bốn người. Rốt cuộc tìm được tên tiểu quỷ này, không ngờ tới chạy nhanh như vậy. Một người trong đó tinh anh trung nhẫn nói rằng, vì truy tên tiểu quỷ này, bọn họ đều mệt không nhẹ. Đội trưởng, tại sao không có thấy cái kia tiểu cô nương cầm đầu thượng nhẫn nghe vậy chung quanh nhìn một chút, cờ tí nạ giấu rất kỹ, cộng thêm hiện tại lại là buổi tối, thượng nhẫn cũng không có phát hiện cờ tí nạ tung tích. Chắc là chạy mất, trước tiên đem cái này tiểu quỷ sát rơi. Cầm đầu thượng nhẫn rút ra chính mình nhẫn đao, từng bước một hướng về Sĩ Dạ đi tới, làm cùng với chính mình giết chết chính mình thủ hạ, hắn muốn đích thân cọ rửa sỉ nhục này. Sĩ Dạ nhìn từng bước đến gần mình cầm đầu thượng nhẫn, ánh mắt vi vi một sáng, vốn cảm thấy được có thể âm đến một cái trung nhẫn là được rồi, không có nghĩ tới cái này thượng nhẫn chạy tới. Tiểu quỷ, chạy hết nổi rồi a, không chạy nổi liền chết a. Thượng nhẫn giữ tận cười, bất quá bởi vì có mặt nạ ở, Ski dạ là nhìn không thấy hắn nụ cười dữ tợn. Ở trên nhẫn dùng nhẫn đao, hướng về Ski dạ đâm tới thời điểm, Ski dạ xạ dị gẳng mở ra, sau đó đột nhiên bạo khởi. Bén nhảy né tránh đối phương đâm tới nhẫn đao, sau đó một cước chợt hướng về đối phương mệnh căn tử đá qua đi. Lấy Ski dạ tốc độ, cộng thêm khoảng cách gần như thế, đừng nói là thượng nhẫn, cho dù là tinh anh thượng nhẫn cũng tránh không thoát ra. Cộng thêm cái này thượng nhẫn có chút sơ ý. Tuy là Sĩ Dạ giết chết hắn một cái thủ hạ, nhưng là bởi vì Sĩ Dạ là một tiểu hài tử, bản năng khinh thị hắn. Kết quả sao? Đương nhiên là không có thể tránh thoát, răng rác một tiếng, gà bay trứng vỡ, đường đường thượng nhẫn trong nháy mắt té quỵ dưới đất, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Bị đá nát mệnh căn tử, ảnh cấp nỉ dạ tới cũng muốn quỵ, hiện tại cái này thượng nhẫn có thể nói đã mất đi chiến đấu năng lực. Nỉ dạ tuy là thừa nhận đau đớn năng lực rất mạnh, thế nhưng loại này đau đớn là một nam nhân liền không chịu nổi. Ta cảm thấy ngươi nên là chết biệt khuất nhất thượng nhẫn. Ski dạ hai tay trà sát ra một viên dạ sen gẳng, bởi vì còn không cách nào một tay phóng thích, cho nên chỉ có thể hai tay trà sát viên thuốc. Dạ sen gẳng trực tiếp khắc ở không cách nào phản kháng thượng nhẫn trên người, trái tim đều bị dạ sen gẳng cho đánh xuyên. Dễ dàng như vậy liền làm xong một cái thượng nhẫn, đây cũng quá yếu đi a. Ski dạ chớp chớp con mắt. Kỳ thực cũng không phải thượng nhẫn yếu. Thượng nhẫn nhưng là các đại nhận thôn lực lượng trung kiên, ở tiểu nhận thôn lời nói, thượng nhẫn đó chính là đỉnh tiêm lực lượng. Chỉ là người này thực lực cũng không có phát huy được, thậm chí nửa điểm thực lực cũng không có phát huy, liền bị Sĩ Dạ ám toán chết. Đồng thời đây cũng là cho Sĩ Dạ một cái nhắc nhở, ở cái thế giới nguy hiểm này, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường. Nếu không, có thể cái này thượng nhẫn hôm nay hạ tràng, chính là hắn ngày mai hạ tràng. Nếu là thật bị âm tử, vậy coi như thực sự chết không nhắm mắt. Sĩ Dạ đột nhiên nghĩ đến Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng không phải là bị hắc dẹt sơm một bả, sau đó trở thành xuất xù kỳ cả gù dạ sống lại tế phẩm. Lão đại của các ngươi dường như đã chết, các ngươi có muốn đuổi theo hay không theo hắn đi đâu? Sĩ Dạ trong mắt để lộ ra sắc ý, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm còn dư lại ba cái tinh anh trung nhẫn. Khó làm nhất thượng nhẫn bị âm tử, còn dư lại ba tên này liền dễ giải quyết. Ba cái kia tinh anh trung nhẫn bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới, làm sao cũng không còn nghĩ đến đội trưởng của mình sẽ chết ở chỗ này, chết ở một cái 5 tuổi tiểu quỷ thủ bên trong. Điều này thật sự là có chút hí kịch hóa, để bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn giết chết đội trưởng, chúng ta cấp cho đội trưởng báo thù. Một người trong đó tinh anh trung nhẫn phẫn nộ nói rằng,